mua nhầm trợ lý về làm bạn giường, Nguy Lan diễn sinh. Chương 6, góc truyện audio.com. Một ngày nắng đẹp trời, Phùng Đậu Từ An nhàn bắt chéo chân, vừa uống cà phê vừa đọc báo buổi sáng ngay khu đại sảnh của khách sạn đi chăm chú theo dõi từng tình hình biến động chứng khoán đến giá đất rồi lại giá vàng, sau đó lại đến báo Nhân Dân, đến mấy báo lá cải vớ vẩn cũng ngồi đọc ngấu nghiến là thương nhân chuyên chú đọc tin tức thế giới là chuyện bình thường. Bất quá Phùng Đậu Tử không phải loại chăm chỉ, mỗi lần đọc mấy thứ văn tự dài rằng giặc đó lại hại y hoa mắt chóng mặt. Y kinh doanh dựa trên suy đoán cá nhân, chưa từng đặt nền tảng thế giới vào đầu. Hôm nay tốt ngày cầm được chồng báo đọc đến thiên nhan đổ lệ nhưng thực tế đầu óc của y đã muốn nhũn nước. Tự hành hạ chính mình ắt phải có nguyên do, cự nhiên chính là để trốn việc phải đối diện với ánh nhìn đầy cay cú khó hiểu của người ngồi phía bên kia cái bàn thủy tinh. Y chưa đọc xong tờ này đã làn nhàn với tay lấy tờ khác cả tờ báo to lớn che lấp hết cả gương mặt lẫn nửa thân trên của Phùng Đậu Từ. Rõ ràng là muốn làm khó hắn, Vưu Đông Đông chỉ muốn giật lấy tờ báo để hai người nói chuyện ra ngô ra khoai với nhau. Sau khi Phùng Đậu Từ và Vưu Đông Đông trở về từ vũ trường X, hai người không hề đả động gì đến vấn đề nhạy cảm được nhắc đến trên xe. Giường y nằm, thảm sàn của hắn lại tiếp tục nằm, lại còn nằm kéo dài đến hơn cả tuần lễ. Họp hành đã xong, công tác đâu không thấy chỉ thấy Phùng Đậu Tử lăn ra lăn vào trong phòng khách sạn. Được rồi, y là sếp, muốn trốn việc nghỉ ngơi không ai nói. Vậy có cần nhất thiết giam chân hắn ở đây luôn không? Rốt cuộc là ý gì? Mấy lần tò mò hỏi thẳng thì người kia hết lấy lý do đối tác chưa chuyển tiền rồi lại mấy điều khoản cần chỉnh lại mất thời gian. Giết sau này bị hỏi mãi đâm ra lười nêu lý do. Mỗi lần hắn muốn hỏi tại sao hai người còn chưa quay về thành phố y thì y lại giở trò tránh mặt hoặc tìm cách không nói chuyện. Phùng Tổng, Vưu Đông Đông bất mãn lên tiếng, mấy ngón tay trụng lại gõ gõ lên bàn kính cố gắng lôi kéo chú ý của người kia. Một trang báo lại được lật qua, Phùng Đậu Tử sắp bị đống chữ viết này phong ấn cho mụ mị đầu óc rồi. Dòng tin đã đẩy đến cái gì nạn đói ở Trung Đông, rồi cái gì nội chiến. Tất cả chỉ còn là gió thoảng qua đầu khi y mường tượng ra một mái đầu nấm màu đen ngốc nghếch đang tròn xoe hai mắt chờ đợi y trong bộ dạng không thể hủy khuất tội nghiệp hơn. Phùng Tổng, Vưu Đông Đông kiên nhẫn gọi y lần nữa. Hai cái răng nhỏ cắn vành môi dưới. Hắn vốn bản tính hiền lành nhưng đối diện với một Phùng Tổng linh hồn căn bản có bệnh thì hắn thật sự không thể hiền hơn được nữa. Anh là đang làm lơ tôi. Tờ báo vẫn chắn ngang tầm nhìn của hai người, lúc sau mới nghe thấy thanh âm đơn giản sau tờ giấy bự trà bá. Có sao, không có ư, hắn đã gọi y liên tục 7 lần mà đến lúc này y lại hỏi như thể Vưu Đông Đông bắt lỗi nhầm y vậy. Đối với thái độ ăn nói ngang ngược trái phải bất phân của sếp tổng, Vưu Đông Đông chỉ có thể ngơ mắt nhìn, khẽ bĩu môi một cái. Chúng ta đã ở đây gần 2 tuần rồi đó, Phùng Tổng anh không chán nhưng tôi thì chán ngấy rồi. Vưu Đông Đông hơi chúi người về phía trước, hai tay trụm lại đặt lên bàn kính, gương mặt chờ mong lãnh đạo nhà mình có thể rời sự chú ý từ mấy con chữ cao siêu đến bộ dạng phàm nhân của hắn. Cầu được ước thấy tờ báo được gấp lại, góc truyện audio.com, gương mặt tuấn lãng có phần mơ hồ của Phùng Đậu Từ cũng hiện ra. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, dạo gần đây y đổi khẩu vị. Chuyển qua dùng trà nhạt thay vì rượu mạnh, rượu vào hại thân, y thấy mình bị hại vậy đủ rồi. Cậu có ý kiến gì sao? Hắn nào dám có ý kiến gì với lãnh đạo nhà mình? Trước y là Ngọc Diện Diêm La luôn ra tay đẩy ải hắn lên bờ xuống ruộng, nay lại còn cầm luôn cái khế ước bán thân có tên hắn. Phùng Tổng vừa là lãnh đạo vừa là chủ nợ, Vưu bé nhỏ có quyền hạn gì trước mắt y đây? Tôi chỉ đang lo cho công việc ở nhà thôi. Vưu Đông Đông phụng phịu giải thích, một phần là lo thật, 9 phần là hắn chịu đựng việc nằm dưới thảm sàn quá lâu rồi. Tôi không lo lắng, cậu lo làm gì? Phùng Tổng nhớn mày, nhếch mép kiêu ngạo hỏi hắn, Vưu Đông Đông đầu óc treo mây, cái con người này sao lại thích nói chuyện ngang ngược vậy? Tôi còn có việc chưa làm xong, ba mẹ ở nhà cũng rất lo lắng a hát. Vưu Đông Đông cố đưa ra mấy lý do ý bảo vị cấp trên tâm có bệnh kia mau thả hắn về. Hai hàng lông mày Phùng Đậu Từ cau lại, nhếch nhếch môi, đầu khẽ gật gù. Tưởng y đã thông rõ đạo lý ai ngờ lại lập tức phun ra một câu chọc Đông Đông muốn hộc máu. Con gái xa nhà, phụ mẫu lo lắng không có gì lạ. Tôi không phải là con gái. Hắn nhỏ giọng chỉnh lời lãnh đạo, còn người đen láy của y liếc nhìn hắn, cái nhìn tựa đôi mắt diều hâu săn mồi, mỗi tấc da thịt đều không thể thoát. Vưu Đông Đông dùng mình tự nhớ đến đêm nào bị người kia ôm ấp còn vì bàn tay y thâu tóm ma sát khiến tiểu xúc xích phun trào một phen. Thân thể bộ phận xấu hổ nhất đều bị y ngắm nhìn qua một lượt. Mấy ngày qua vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của Phùng Đậu Tử mà hắn quên mất chuyện xấu hổ từng xảy ra giữa hai người. Lại tự nhớ đến vẻ mặt mê mẩn ái muội của y khi y nói rằng mình thích thân thể của hắn. Bao nhiêu khát cầu, nhuốm màu dục vọng đều hiện ra rõ ràng. Bất giác Vưu Đông Đông túm lấy cổ áo sơ mi hơi mở rộng che hai tay trước ngực. Thủ thế như thể mình là gái nhà lành bị lưu manh trêu chọc. Hành động kỳ dị này của hắn khiến những người xung quanh chú ý tới. Nghĩ nghĩ sao giữa cái chốn phồn hoa, sang trọng này, hai nam nhân đẹp giống minh tinh kia lại bày ra mấy trò bệnh hoạn vậy. Phùng Đậu Tử tự biết giữ mặt mũi, xoa xoa mi tâm. Trí tuệ của người đối diện luôn khiến y cảm thấy mệt tim. Còn làm hành động đó, tôi sẽ trừ lương của cậu. Anh trừ hết lương, tôi lấy cái gì trả nợ cho anh chứ? Vưu Đông Đông không sợ, bất mãn nói lại. Lấy thân cậu trả cho tôi là được rồi. Phùng Đậu Tử thẳng thắn đáp, sắc mặt tâm lý trăm phần ác liệt, ngược lại cho con nai nhỏ nhát chết một phen xanh mặt. Cổ áo lại càng bị túm chặt lắp bắp. Anh đừng, nói bậy, Đông Đông ý tứ của tôi rất rõ ràng, có chỗ nào khó hiểu. Phùng Tổng lạnh nhạt hỏi, trao thân thể cậu cho tôi, không những lãnh hội ái ân sung sướng mà nợ nần hai bên đều xóa sạch. Đêm đó cậu đã lãnh giáo qua công phu của tôi, sướng đến nỗi bắn đầy tay tôi còn gì, vẻ dâm đãng của cậu tôi đâu phải chưa thấy. Chậc chậc Đông Đông cậu nên nhìn qua chính mình lúc đó một lần. Si mê động phách, Đông Đông, cậu thì đã sướng rồi, còn tôi tiền mất mà còn chưa được ăn cái gì cho ra hồn, đại gia hỏa của tôi nghẹn đến ủy khuất. Tôi chưa bao giờ chịu thiệt lại phải nhịn cái chuyện lớn như vậy, Đông Đông. Lời nói càng về sau càng phóng túng tiết tháo rơi đầy đất. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh khối thịt non, mắt nhắm mắt mở nhìn nó đi ra đi vào biểu diễn trước mặt mà phải tự kiềm hãm con sói trong người xuống. Sau đó lại chui vào nhà vệ sinh tự giải quyết ngày nào cũng mấy lượt. Tự bạc đãi chính mình cũng đến mức này thôi, trốn tránh mãi đến khi bộc phát ra miệng chính là không kiềm được khao khát nói ra hết những tham luyến trong lòng. Chỉ hận đêm đó không đè hắn ra giường ăn sạch một trận thao cái mông kia thật cuồng dã, sau đó dùng khế ước trói chặt hắn bên người. Sự lương thiện đột ngột đó thật khó chấp nhận, Phùng Tổng anh dừng lại đi, tôi nhớ ra có việc chưa làm, anh ngồi uống trà tiếp đi tôi đi trước đây, Vưu Đông Đông đầu hàng tìm cách chạy trốn. Hắn đâu ngờ lãnh đạo nhà hắn mặt dày như tấm thớt giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên nói ra mấy lời xấu hổ đó. Còn không sợ chọc y nhịn không được mang lời nói song song với thực hành, đè hắn ra trực tiếp phát tiết luôn. Tình thế đảo ngược, Vưu Đông Đông lại ôm ngực chạy trối chết. Để lại vị lãnh đạo trẻ tuổi tâm hóa thành than, mặt mũi đăm chiêu cùng chồng báo cao ngang mặt và ly nước trà đã nguội ngắt. Trong đầu hạ quyết tâm lần nữa, trước khi quay về lại thành phố Y, Phùng Đậu Tử nhất định phải ăn được đứa ngốc kia. Bằng không đúng là ra tay lỗ vốn, đi lang thang ở ngoài đường chán chê quay lại khách sạn trời đã chập tối. Nhìn điện thoại, ngoài mấy tin nhắn khuyến mãi, email của đồng nghiệp hỏi thăm tại sao hôm nay hai người vẫn chưa về. Thì không còn cuộc gọi nào khác, Phùng Đậu Tử trước giờ ngoài công việc thì sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi điện thoại cho hắn. Cảm giác đói bụng vật vã cả ngày nay hắn chỉ ăn đại khái cái hamburger với cốc nước ngọt vì ám ảnh về ai kia mà ăn không ngon miệng, ăn một nửa thì vứt luôn. Khách sạn thường mở tiệc buffet tối nay lại là tiệc hải sản tưng bừng. Thực khách trong sảnh ăn vô cùng nhộn nhịp, bọn họ ai cũng ăn mặc trang trọng, chỉ có Vưu Đông Đông một thân áo sơ mi, quần jean, giày bút thể thao, may mà được mặt mũi đẹp trai cứu vớt chứ đổ lại Vưu nhếch nhác của trước đây là ăn đủ. Hoa mắt đi vào dòng người ồn ào, khẽ ráo rát nhìn tìm xem có lãnh đạo nhà mình không. Bỏ y ở lại khách sạn một mình, tư cách cấp dưới của hắn quả thật tồi tệ đi. Lấy điện thoại định gọi cho y thì mắt bất chợt nhìn về một góc xa xa. Cảm thấy mình lo cho cái người này thật thưa thải. Phùng Đậu Tử quả không hổ danh Phùng Tổng hào hoa vạn người mê. Vận một áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, tay cầm cốc rượu đỏ, môi nở thêm nụ cười đã đủ thu hút bao cô gái vây quanh. Ánh đèn lộng lẫy lại càng khiến gương mặt y thêm rực rỡ, ngũ quan tinh xảo lại càng tỏa sáng. Cái gì mà mê mẩn hắn chứ? Nhìn xem hắn chỉ cần rời đi một chút người kia liền một lúc có thể ôm ấp cả 5, 6 cô trong tay. Vưu ngốc nghếch còn không lo kiếm tiền trả người ta. Ở đó mà mộng tưởng y ghét hắn như vậy, chỉ là đang trêu người thôi. Mình vọng tưởng cái gì, thèm để ý đến anh ta ấy. Vưu Đông Đông tự lẩm bẩm cho mình nghe, nhanh tay cầm đĩa đi gắp thức ăn. Mỗi lần đi tiệc buffet hắn đều bối rối. Không biết phải gắp món nào cho đúng, ăn món nào kết hợp với thứ gì cho phải. Lúng túng đứng trước quầy hải sản, ngao ngán thở dài thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện mỉm cười với hắn. Để tôi giúp anh nhé, nhẹ nhàng mở lời, đôi mắt lúng liếng chớp chớp mấy cái. gocchuyenaudio.com. Sau vụ kia, hắn không để râu, kính mắt đôi khi mới đeo, không nghĩ ngoại hình lại thay đổi 360 độ vậy. Có nhiều cô gái chạy theo muốn làm quen, xin số điện thoại của hắn. Nếu không phải lúc đó luôn có Phùng Đậu Tử như âm hồn bất tán luôn kè kè bên cạnh tỏa ra sát khí dọa mấy cô nương kia chạy mất thì có lẽ hắn đã khó toàn thây rồi. Dạo này lại phải thường đeo khẩu trang khi ra ngoài, phụ mẫu à, con hai người đẹp như vậy, sao trước giờ không ai nhận ra chứ? Bà má Vưu, bớt ca thán đi, có trách thì trách tác giả bắp nhan sắc của con hơi quá tay. Khinh bỉ a hát. Xa, hai người, một nam một nữ ngồi bên cái bàn trong góc phòng, mặt Vưu Đông Đông ngượng ngùng, trước giờ hắn chưa từng thân cận với nữ nhân, gãi gãi đầu, mãi mới ấp úng nói. Toàn, Hào, nhìn đĩa Hào sống, rồi Hào được chế biến đủ kiểu đều do cô gái kia chọn, hắn cười gượng. Anh không thích, nàng buồn bã nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Thấy cô gái dễ bị tổn thương, sợ khiến cô ấy khóc liền vội vàng xua tay, lấy nhanh một con hào cho vào miệng nhai nhai, rồi mỉm cười, điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu khiến nàng ta bật cười, lấy khăn lau lau miệng hắn. Vội vàng đẩy tay cô gái ra, hắn không quen như vậy, hơn nữa lại như có người đang nhìn hắn. Quay lại thì ai cũng đang nói chuyện vui vẻ, là hắn đang nghi rồi, cả nể người ta hắn ăn mấy con liền, thật lòng Vưu Đông Đông ít ăn hải sản và đặc biệt không thích hào. Ăn nhưng tâm tê phế liệt. Cô gái tên Kiều vừa đẹp, dịu dàng lại hấp dẫn. Được cô gái như vậy chú ý đến hắn quả là may mắn. Có điều với sự tấn công của nàng ta, hắn không được thoải mái lắm. Hắn thích sự nhẹ nhàng, từ từ tìm hiểu. Còn cô ấy, mạnh bạo quá, hắn có chút dè chừng. Ăn sạch sẽ dĩa hào cô gái chuẩn bị cho, hắn định rút lui thì một cô gái nữa tiến đến. Trên tay cầm theo một cốc rượu vang đặt xuống chỗ hắn. Em tên Mỹ cùng uống với em một ly chứ. Đôi môi đỏ chót áp lên tai hắn thỏ thẻ, bàn tay trà sát lên bả vai, ngực tì lên lưng hắn. Vưu Đông Đông nấc cục, tôi, trong lòng bài xích dữ rồi. Cô gái tên Kiều thấy vậy liền đập bàn, cao mặt nhìn cô nàng kia hất hàm. Cô là ai, tôi rõ ràng ngồi với anh ấy trước, đừng có mà kiếm chuyện. Cô đến trước nhưng nãy giờ tôi đứng bên kia thấy anh ấy ngồi cạnh cô có chút vui vẻ nào không? Ép người ta ăn một mớ hào. Đê tiện, bĩu môi đáp trả, cô, tôi không quan tâm, cô biến đi, đừng làm phiền hai chúng tôi. Vội vàng nắm lấy bàn tay hắn khẳng định chủ quyền, Vưu Đông Đông tròn xoe mắt. Cô nương, hình như có chút nhầm lẫn, anh ấy chọn cô hay sao mà tự tin vậy? Mỹ vênh váo đáp trả, đôi bên to tiếng liền thu hút sự chú ý của các thực khách khác. Chuyện hai cô gái cùng giành giật một chàng không có gì lạ nhưng vẫn khiến người khác hiếu kỳ dòm ngó bàn tán. Vưu Đông Đông ra mặt mỏng, không quen bị người khác nhìn, lại đột ngột bắt gặp cái nhìn nhàn nhạt của Phùng Đậu Tử hướng về phía mình. Tư vị trên mặt y vô cùng phức tạp, hắn mất tự nhiên đứng dậy can ngăn hai cô gái kia nhưng nữ nhi khi máu ganh đua đã nổi lên chính là sẽ đánh nhau đến gà bay chó chạy. Vưu Đông Đông ở giữa trở thành điểm chút giận của hai người, cái bàn xô đổ, hắn mất đà té lăn, cốc rượu trên bàn đổ ngay trên đũng quần. Thấm ướt từ quần jean đến cái quần lót bên trong, cả mảng mông chìm vào ướt át mà nóng lên. Vưu Đông Đông nằm giữa bãi chiến trường bơ vơ, vì ai cũng đang bu lại cố gắng gỡ hai bà cô hăng máu túm tóc kéo váy nhau. gocchuyenaudio.com, từ tiệc buffer lại hóa thành vũ đài đánh lộn, một lực đạo tóm lấy khuỷu tay kéo hắn dậy. Vưu Đông Đông nhỏ giọng cảm ơn liền nghe thấy tiếng cười khẩy quen thuộc. Không phải lại nữa chứ. Phùng Đậu Tử không nói gì, lấy áo khoác choàng quanh hông hắn cột lại che đi phần bị ướt. Từ từ đưa hắn ra ngoài, trên đường đi về phòng nghỉ, hai người không nói với nhau lời nào. Sau này để dâu với đeo kính lại đi, tóc tai rũ rượi thảm thiết hơn trước nữa. Phùng Đậu Tử ngang giọng nói, hắn ngoan ngoan gật đầu, hồng nhan họa thủy quả không sai. Tại sao Phùng Tổng lại có thể quen được cái cuộc sống giữa vòng vây các cô nương dữ tợn này chứ? Trốn trong nhà tắm thật lâu, khi ra ngoài đã thấy Phùng Đậu Tử nằm trên giường, xoay lưng ngủ mất. Áo choàng ngủ phong phanh trên người, hắn trải nệm chăn ra sàn bên cạnh giường của Phùng Đậu Tử. Thân mình rơi xuống tấm đệm, mệt mỏi lơ đễnh hướng mắt về góc tường xa xa, mai chúng ta về nhà có được không? Nhưng người co rúm trong chăn, hắn thì thầm nho nhỏ. Chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm cho chính mình nghe cho buổi đêm bớt vắng vẻ, nào ngờ một âm vực trầm thấp đột ngột vang lên. Từ phía sau làm hắn giật mình, tâm thức hoảng hốt lại có điểm ấm áp, đôi mắt chậm rãi nhắm lại chìm vào giấc ngủ, bóng tối dần nuốt trọn không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của một trên giường, một dưới sàn nhà. Thời gian chậm chạp dần trôi đi, thành phố xa hoa đã chạm quá nửa đêm, thời khắc ngày mới dần dần đi tới. đang chìm trong cõi mộng thì hắn dần cảm thấy không khí trở nên thật áp bức, nóng như thiêu đốt, từng tế bào đều căng lên, cổ họng đau nhức khẽ rên lên, đôi mắt mở to, toàn thân đều là mồ hôi đổ ướt cả áo choàng lẫn chăn đệm. Phía trước le lói ánh đèn ngủ, hắn mờ mịt chống tay ngồi dậy, hít thở sâu, từng giác quan đều căng cứng nhạy cảm vô cùng. Trên giường Phùng Đậu Tử vẫn đang im lìm chìm trong giấc ngủ. Hai chân cọ cọ vào nhau, Vưu Đông Đông cắn chặt môi dưới, con ngươi mờ mịt ngập trong nước, nệm ngủ dưới mông ẩm ướt một mảng, cự vật nhấp nhô tỉnh dậy trong quần. Đàn ông tuổi hắn đang độ sung mãn nửa đêm phát tình là chuyện bình thường. Có điều nơi làm hắn không chịu nổi chính là miệng huyệt phía sau. Bên trong như có luồng điện nóng chạy qua, liên tục co rút chảy ra một lượng lớn dịch ruột, ngứa ngáy chỉ muốn đưa tay khều gãi. Muốn một thứ thô nóng mạnh mẽ đâm vào chọc ngoáy đến điểm tận cùng. Suy nghĩ lướt qua dọa cho tái mét mặt mày, run rẩy nâng người đứng dậy, đi vào nhà bếp, hắn cần uống nước để tỉnh táo lại. Từng bước đi là từng tiếng hít thở kiềm nén, nếu hắn soi gương sẽ thấy da thịt đều nhiễm một màu hồng thấu xinh đẹp, hai má mặt sắc đỉnh diễm lệ, đôi môi dày dặn tê tê dại dại, mở mắt bám lấy cánh cửa tủ lạnh, hai chân khuỵu xuống, hô hấp tắc nghẹn, phần dưới cứng cáp đau nhức, cánh mông lại kịch liệt hé mở khép lại, dịch thể dâm loạn chảy xuống bắp đùi mềm mại. Vải vóc bao quanh dần trở nên bức bối. Hắn bị nhục dục dẫn lối, đầu óc trở nên rối loạn, hành động điên cuồng đi theo bản năng muốn thỏa mãn chính mình. Vải áo bị kéo mở rộng, ngón tay vân vê lên gò ngực và đầu vê, mí mắt khép hờ, một bàn tay khác đi xuống hạ bộ túm lấy phân thân đỉnh đỉnh cao đầu, vô thức vuốt lộng lên xuống. Căn bếp bóng tối mờ ảo lại thoát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn tựa lưng bên cạnh tủ lạnh, khổ sở vuốt ve chính mình. Góc truyện audio.com ưỡn cổ, nhắm thịt mắt cố gia tăng lực đạo ma sát từng điểm nhảy cảm nhưng không đủ. Bụng phẳng phập phồng lên xuống, hắn muốn nhiều hơn thế. Thân thể phủ một tầng mồ hôi trơn mướt, bị dục vọng hành hạ toàn thân vặn vẹo như rắn. Trong đầu mơ tưởng một thanh thép nóng dài điên cuồng thúc mạnh vào giữa hai cánh mông, cường bạo trà đạp cắn mốt từng phần da thịt. Vưu Đông Đông đập mạnh đầu lên cạnh tủ, lý trí ít ỏi muốn lôi kéo hắn về với bản ngã. Hắn là đàn ông, lại cầu bị thao. Mặt mũi nào về nhìn mặt cha mẹ đây, tay lúng búng mở tủ ý định lấy nước lạnh uống. Ai ngờ tủ vừa mở toàn bộ chú ý đều nhìn vào. Trái dưa leo nằm gọn trong rổ rau củ, xanh to dài, độ dày chắc nịch, hiển nhiên lúc này hắn không còn tâm tư mà ăn dưa leo theo phương thức bình thường nữa. Hốc mắt cay cay, hơi thở nín lặng, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể cứng cỏng, cánh mông co thắt càng lúc càng lợi hại. Tai còn nghe được tiếng nước chảy nhóp nhép phía sau miệng huyệt đang đói khát thèm ăn. Đến nước này, hắn triệt để thua cuộc rồi, cách chương.